Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 15, đánh giết. Còn muốn như thế nào mới có thể giết chết đôi cẩu nam nữ kia đâu? Long Trạch vẫn có chút tự biết rõ, hắn biết chỉ bằng chính hắn, đó là tuyệt không có khả năng sự tình. Chính hắn không được, nhưng hắn có tiền, mà hắn cũng vừa tốt nhận biết có thể sử dụng tiền liền sẽ cho hắn bán mạng người cũng tại trò chơi. Này bên trong, đều chờ đó cho ta. Long Trạch mạnh mẽ nghĩ đến, hơi có vẻ thân ảnh cô đơn biến mất tại mờ tối đường đi bên trong. Một bên khác, giống như Nguyệt Ảnh Hồ Ly người thấy như thế, bước nhân để mắt tới Trần Binh bọn hắn. Phải nói là để mắt tới những cái kia NPC tiểu lưu manh. Tại cách đó không xa có không ít thi thể, nhưng vừa đến bức nhân không thích người chết. Thứ hai, liên ma bọ ngựa so với nó muốn mạnh hơn. Nó bản năng tránh đi rời xa liên ma bọ ngựa. Hô, bức nhân từ trên trời giáng xuống, nắm lên một cái không kịp chạy trốn tiểu lưu manh. Tên côn đồ nhỏ kia phát ra có tiếng kinh hô, hoảng vội giãy giụa, nhưng bức tay của người giống như móng vuốt như thế, căn bản không thể nào tránh thoát. Suy, nắm lấy tên côn đồ nhỏ kia, bức nhân thân giữa không trung, cúi đầu cắn một cái tại tiểu lưu manh trên cổ, sắc nhọn răng đâm vào tiểu lưu manh trong cơ thể, huyết dịch theo trên hàm răng lỗ máu bị hút đi, tiểu lưu manh cấp tốc biến thành một bộ khô khốc thi thể. Quái vật! Trần Binh cái kia một đám NPC thủ hạ, thấy cảnh này, đều là hoảng hốt, bọn hắn chỉ là di tổ cùng ca tạo thành thành viên. Tội ác trong đô thị hạng chót cấp bậc NPC. Không có hiểu biết, liền mà bọ ngựa còn dễ nói, chỉ là cắn xé thi thể. Bức nhân trực tiếp bắt bọn họ hút máu, tươi sống giết chết, vậy mà thật là đáng sợ, đều hướng bên này đi. Trần Binh nói vậy trầm giọng quát, liền mà bọ ngựa ngay tại không phải quá xa xa, ở đây không phải cùng bức nhân dây dưa địa phương, nếu là liền mà bọ ngựa đuổi theo, cái kia chính là thật là xong. Trần Binh vốn là lão đại của bọn hắn, hốt hoảng một đám NPC tiểu lưu manh, nghe được Trần Binh mệnh lệnh, đều là vội vàng hướng bên phải đường đi vọt vào. 3. Bức nhân đem bắt được tên côn đồ nhỏ kia đã hoàn toàn hút khô, nhưng nó còn chưa đã ngứa, đem khô khốc thi thể ném lên mặt đất. Bức nhân cánh khẽ vỗ, lại truy hướng về phía Trần Binh bọn hắn. NPC tiểu lưu manh trốn tốc độ chạy rất nhanh, nhưng bức nhân tốc độ phi hành hiển nhiên càng hơn một bậc. Nhìn qua bối rối chạy trốn một đám tiểu lưu manh, bức nhân kỳ lạ ánh mắt bên trong nhấp nhoáng một tia thị huyết tia sáng. Nó từ không trung bay nhào xuống tới, lại nắm lên một cái không có năng lực phản kháng tiểu lưu manh. Trần Binh đối xử lạnh nhạt nhìn qua bức nhân, hắn còn không có ra tay. Ở đây khoảng cách liên ma bọ ngựa vẫn là quá gần. Tại chiến đấu này, rất có thể sẽ đưa tới liên ma bọ ngựa. Nhanh lên, thừa dịp bức nhân trên không trung hút máu, Trần Binh lần nữa hô quát. Không cần hắn lên tiếng, những tên côn đồ các ké kia thủ hạ đều chạy nhanh chóng. Chạy chậm, cái kế tiếp bị bắt liền có khả năng là chính hắn. Cái thứ hai bị bắt tiểu lưu manh liều mạng giãy giụa. Hắn không cách nào từ bức trong tay người tránh thoát, nhưng khiến cho bức nhân nhiều tốn không ít thời gian ở trên người hắn. Hắn cuối cùng vẫn là bị bức nhân hút mất toàn thân huyết dịch, biến thành thây khô chết. Nhưng hắn vì Trần Binh bọn hắn tranh thủ thêm rất nhiều thời gian. Hút hai người huyết dịch, vẫn là không cách nào thỏa mãn bức nhân nhu cầu. Bức nhân liếm liếm tràn đầy huyết dịch bờ môi, nó cánh khẽ động, còn muốn Trần Binh bọn hắn đuổi theo. Đuổi tới, cái kia quái vật kinh khủng lại đuổi tới. Chạy trốn tiểu lưu manh bên trong, có người trước tiên phát hiện bức nhân lại truy hướng về phía bọn hắn. Không khỏi kinh hô, bước tốc độ của con người rất nhanh, tốc độ của bọn hắn không có khả năng trốn được. Nói cách khác, lại có người muốn bị bắt. Nghĩ tới đây, chạy tại phía sau tiểu lưu manh, đều hận không thể bọn hắn có thể nhiều sinh hai cái chân. Tốt chạy mau một chút, chỉ muốn chính mình chạy trốn. Những này tiểu lưu manh hoàn toàn không có chú ý tới. Trần Binh cũng là đi theo tối hậu phương những tên côn đồ các ké kia xa mấy bước. Trần Binh chạy, nhưng lực chú ý đã toàn bộ đặt ở bước trên thân người. Bước nhân biết bay, ấn đạo lý tới tay. Sao không biết bay liên ma bọ ngựa muốn càng thêm khó giải quyết. Nhưng ở quan sát tỉ mỉ về sau, Trần Binh đồng thời không cho rằng như thế. Liên ma bọ ngựa, mạnh nhất là nó giống như kim loại làn da, không tìm được nhược điểm vị trí chỗ. Dùng vũ khí trên tay của hắn, công kích có thể phá phòng cũng không tệ rồi. Nhưng bức nhân không giống nhau. Bức nhân mặc dù biết bay, thân thể nó cùng làn da, nhìn hết sức bình thường. Hô, bức nhân lần nữa đập xuống đến, muốn bắt đi tối hậu phương một tên tiểu lưu manh. Chờ ngươi đã lâu, tại bức nhân tung tích muốn bắt người trong nháy mắt, Trần Binh thân hình bỗng nhiên khẽ động. Trong tay hắn xuất hiện một lần búa, hung hăng bổ về phía bức nhân. Trần Binh đây là cơ hồ là đánh lén công kích. Ấn đạo lý tới nói, bức nhân con mắt là không thấy được, nhưng bức nhân dựa vào, không chỉ là con mắt, còn có radar cảm ứng. Tại thời khắc mấu chốt, bức nhân nhìn cũng không nhìn, cánh khẽ vỗ, liền muốn tránh đi Trần Binh công kích. Muốn là bình thường người chơi tại công kích, bức nhân thật đúng là tránh đi, nhưng Trần Binh lại là tại bức thân thể người động tác có chút khác thường. Cùng trước đó bắt người thường có như vậy một chút không đồng thời. Hắn liền biết bức nhân muốn tránh né. Hắn động tác tùy theo đi theo cấp biến, theo sát lấy bức nhân, búa mạnh mẽ bổ vào bức nhân trên cánh. Bức nhân chỗ lợi hại nhất liền là biết bay. Chỉ cần đả thương nó cánh, khiến cho nó không biết bay, muốn giết chết nó liền dễ dàng hơn nhiều. Một tiếng vang trầm, bức nhân cánh bị Trần Binh chém ra một đường vết rách. Một cỗ sền sệt ám dòng máu màu đỏ từ trên vết thương chảy ra, lực phòng ngự so dự liệu mạnh hơn rất nhiều. Này một búa, đồng thời không có đưa đến Trần Binh mong muốn hiệu quả. Trần Binh vốn là muốn dùng búa tập kích, một búa đem bức nhân cánh chém phế nửa cái. Như thế bức nhân cũng chỉ có thể trên mặt đất cùng bọn hắn chiến đấu. Nhưng Trần Binh không thể không thừa nhận, hắn vẫn là khinh thường quái vật kinh khủng năng lực phòng ngự. Nhìn như lực phòng ngự không mạnh bức nhân cánh, trên thực tế không phải cái kia một chuyện. Trần Binh một búa công kích, chỉ có thể để nó vết thương nhẹ, đối năng lực phi hành hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tập kích có thể nói là cuối cùng đều là thất bại. Trần Binh hết sức lo lắng bức nhân sẽ như vậy chạy trốn. Nhưng sau đó hắn phát hiện hắn suy nghĩ nhiều. Bức nhân cũng không để hắn vào trong mắt, chỉ là vì bị hắn đả thương thấy phẫn nộ. Hô, bức nhân để mắt tới Trần Binh, đằng đằng sát khí hướng về phía Trần Binh đập xuống đến. Muốn bắt Trần Binh hút máu của hắn. Rất tốt. Ta thích nhất loại này đầu sắt quái vật. Trần Binh dẫn theo búa, chờ bức nhân đập xuống tới. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bức nhân. Bức nhân động tác cấp tốc, nhưng ở phản ứng của hắn phạm vi bên trong, mắt thấy bức nhân muốn bổ nhào vào Trần Binh trên người. Khoảng cách Trần Binh chỉ có vô cùng cự ly ngắn. Trần Binh trong tay đột nhiên xuất hiện một cây chủy thủ. Vung tay lên, dao găm như là mũi tên hướng về phía bức nhân phi đâm đi qua. Bức nhân giật mình, bản năng cánh chấn động, tiến hành tránh né. Nhưng Trần Binh lại là thừa dịp bức nhân tránh né thời điểm. Tới gần bức nhân, búa lần nữa tầng tầng rơi xuống trước đó cánh cùng một chỗ trên vết thương. Đây là dốc hết Trần Binh toàn lực một kích, vốn là thụ thương. Trần Binh này tầng tầng một búa hạ xuống, bức nhân lần này nhận thương coi như không nhẹ. bức thân thể người lay động nghĩ bay lên, nhưng cánh tại bị hao tổn nghiêm trọng về sau, bay lượn động tác đã không như thường. Trần Binh cùng một trên vết thương công kích lần thứ hai, làm ra cực tốt hiệu quả, nếu không phải là như thế, coi như lại cho bức nhân chế tạo 10 đạo, 8 đạo vết thương. Bức người vẫn là có thể hành động như thường, nỏ tay công kích, cánh bị hao tổn nghiêm trọng, bức nhân đã sinh ra thoái ý. Trần Binh không có ý định để nó đi, cái tên này thế nhưng là giết hắn hai người thủ hạ. Khẳng định đến trả giá đắt, cái này đại giới, liền là mạng của nó. Nỏ tay giơ lên, Trần Binh trong tay 8 mũi tên, suy suy suy từ nỏ tay bên trong một nhánh tiếp một chi bắn ra. Vị trí công kích không phải khác, liền là bức nhân trên lưng cái kia bị hao tổn nghiêm trọng cánh. Bị hao tổn cánh, lại nhận 8 mũi tên công kích về sau, xem như triệt để phế bỏ. Đã không có khả năng bay lên. Lão đại đem cái kia quái vật kinh khủng đánh xuống, còn đánh thành bị thương nặng. Chúng ta nhanh đi giúp lão đại. Một đám vốn là chỉ có thể chạy trốn NPC thủ hạ, thấy Trần Binh như thế anh dũng, một người liền đem một cái ở trên trời bay quái vật kinh khủng cho đánh hạ. Bọn hắn không khỏi tinh thần đại chấn, dồn dập chạy tới, muốn vây công bức nhân, giết, bức người không thể bay về sau. Trần Binh một người đã lấy được thượng phong, một đám NPC thủ hạ gia nhập, bức người lập tức bị hơn 30 người vây công, nó vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Sau cùng, tại rất nhiều NPC tiểu lưu manh cho hả giận dưới sự công kích, bức nhân không cam lòng bị giết. Trần Binh nhưng thật ra là hết sức muốn biết, bức nhân từ đâu tới đây? Có mục đích gì? Quái vật kinh khủng sẽ không từ không sinh có. Bắt lấy bức nhân là một lựa chọn. Nhưng Trần Binh hiện tại liền quái vật kinh khủng là cái gì nội tình đều còn không rõ ràng lắm. Không dám lưu bức nhân người sống. Mang lên này quái vật kinh khủng thi thể, trở về dưới mặt đất ổ giờ. Trần Binh tội ác thời gian đi ra, vốn chính là hướng về phía quái vật kinh khủng tới. Hiện tại mục đích đã đạt thành, nghĩ lại giết cái thứ hai đã là rất khó. Mang theo quái vật kinh khủng thi thể đi khắp nơi, nói không chừng không cẩn thận sẽ trêu chọc tới những cái kia lợi hại hơn quái vật. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.